Trọng sinh vườn trường, cưng sủng nữ thần học bá. Chương 23 giờ 23, bà dì đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hy Bối ngồi xổm trên mặt đất ôm bụng, suýt chút nữa co lại thành một quả bóng. Mỗi lần bà dì đến, cô đều cảm thấy rất đau đớn. Cô đã sống một cuộc sống rất khó khăn trong những năm này, ăn những bữa ăn đơn giản nhất mà không có dinh dưỡng. Cô bắt đầu đi làm khi mới 13, 14 tuổi, họ không muốn lao động trẻ con nên cô chỉ có thể trốn sau bếp làm công việc rửa bát. Có cửa hàng lớn nào muốn tuyển cô ấy vào làm chứ? Nước nóng cũng tốn tiền mua nữa là, vào mùa đông, ngay cả khi ở đây không có tuyết, nước cũng lạnh như băng vậy. Vì sức khỏe không tốt nên lên cấp 3 cô mới có kinh nguyệt. Từ đó kinh nguyệt hỗn loạn, có khi vài tháng mới có một lần nhưng lần nào cũng rất đau. Lúc này cô vừa trọng sinh không đến mấy ngày, làm sao có thể nhớ tới chuyện như vậy? Không, cô mất cảnh giác nên trở tay không kịp rồi. Cho dù kỹ năng y thuật của cô có mạnh đến đâu, cô cũng sẽ không thể chống trả khi đối mặt với sự đau đớn lúc này. Em bị làm sao vậy? Kiều Ngôn Giác nhìn Hạ Hy Bối chuẩn bị rời đi, nhưng ngay sau đó đã ngồi xổm xuống, liền tò mò đi lên. Sau khi nhìn rõ bộ dạng của cô, anh cũng sửng sốt. Sắc mặt cô tái mét, thậm chí đôi môi cũng không còn chút máu. Hạ Hy Bối nghiến răng, hoàn toàn không thể trả lời được lời nói của anh. Hoắc Tử Quân, Kiều Ngôn Giác hét lên. Lại đây, Hoắc Tử Quân rốt cục nhịn cười, bước nhanh đi tới. Để tôi xem, anh đưa tay chạm vào tay Hạ Hy Bối. Cậu làm gì vậy? Kiều Ngôn Giác vô thức hất tay anh ta ra, trừng mắt nhìn anh ta. Hoắc Tử Quân khóe miệng giật giật, tôi phải bắt mạch cho cô ấy. Nếu không anh cho rằng tôi có thể nhìn ra vấn đề bằng mắt thường à, sau đó Kiều Ngôn Giác mới nhận ra rằng Hoắc Tử Quân từng học y, phương pháp đương nhiên là khác nhau. Không cần đâu, Hạ Hy Bối cắn răng nói. Tôi tự mình đi, là được rồi. Vừa nói cô vừa đứng dậy, nhưng trước khi cô có thể đứng vững, cơ thể cô lại lắc lư. Như thể trong bụng có dòng nước đang gợn sóng, thiếu chút nữa là cô ngã xuống rồi. Cẩn thận, Kiều Ngôn Giác giật mình và sải bước tới đỡ cô. Cô gục đầu vào vòng tay của Kiều Ngôn Giác, cơn đau gần như mờ đi. Cơ thể mềm mại của cô gái khiến Kiều Ngôn Giác hơi sững sờ, nhưng anh cảm thấy cánh tay run lên, đồng thời cũng lo lắng. Nhìn gì, mau giúp cô ấy. Hoắc Tử Quân nhíu mày. Đừng lo lắng, anh đưa tay chạm vào cổ tay Hạ Hy Bối, nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Đây cũng không phải vấn đề gì lớn. Không phải là vấn đề lớn. Kiều Ngôn Giác trừng mắt nhìn anh ta. Vậy tại sao cô ấy lại đau như vậy? Hoắc Tử Quân nhún vai. Đây là vấn đề chung của các cô gái, nhưng vấn đề của cô ấy chỉ nghiêm trọng hơn một chút. Giai đoạn này cần phải coi trọng, và lại những thứ này cũng liên quan đến thể chất. Cô cũng không có vấn đề gì, nhưng lại bị đau đến chết đi sống lại. Kiều Ngôn Giác không bị ngốc nên ngay lập tức hiểu ra vấn đề, nhưng sự nghi ngờ lại không hề giảm bớt. Nhưng mà, sao cô lại đau đớn như vậy? Cho dù đó là đau bụng kinh cũng sẽ không dữ dội như vậy, không phải sao? Hoắc Tử Quân nhún vai. Mỗi người đều có thể chất khác nhau, có người sẽ rất đau. Hơn nữa cô ấy còn có chút suy dinh dưỡng, sức khỏe cũng không tốt lắm. Suy dinh dưỡng, lông mày của Kiều Ngôn Giác đã nhíu lại. Có vẻ như những điều anh ta điều tra trước đây là đúng, trước đây cuộc sống của Hạ Hy Bối không hề vui vẻ chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đáng ngạc nhiên là vẫn có những người ở những thành phố này bị suy dinh dưỡng. Cậu chủ, để tôi tới. Một người đàn ông bước tới định đem Hạ Hy Bối tới, nhưng Kiều Ngôn Giác lạnh lùng chừng một cái. Cách trương,